Trong phút chốc Lam Mỹ Kiều mềm oặt ngã người xuống đất, run lên bần bật. Đừng, đừng, không muốn, không muối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, bình thường tôi không đánh phụ nữ, huống chỉ bà vẫn là mợ của tôi, không phải sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói một câu, nói xong lại phất tay ra hiệu. Đưa nợ tôi về tỉnh Tuyên Quang đi. Vâng, nói xong thì có hai người đàn ông bước ra, dẫn Lam Mỹ Kiều đi. Mấy người muốn làm gì? Dừng tay lại ngay, Lam Mỹ Kiều hoảng sợ kêu lên đầy thảm thiết, nhưng cũng vô dụng thôi. Chỉ chốc lát sau, Lam Mỹ Kiều đã bị trói gô trên mũi xe, mang theo Hứa Bảo Phúc lái về phía tỉnh Tuyên Quang. Đương nhiên, Phan Lâm không rảnh để giám sát toàn bộ quá trình, anh cũng không sợ Lam Mỹ Kiều trốn thoát trên đường. Đợi đến khi tốc độ xe lên đến 50 km/h, Lam Mỹ Kiều ở trên mũi xe đã bị dọa đến mức tiểu tiện đại tiện mất kiểm soát rồi, mũi xe Bentley bị ướp mùi khai thum thùm của nước tiểu. Chờ đến lúc người của Huỳnh Lam rút lui thì lũ tay chân nhà họ Hứa mới vội vàng đỡ Lam Mỹ Kiều và Hứa Bảo Phúc vào trong xe, chạy như điên về phía bệnh viện gần nhất. Chuyến đi này, đúng là kỷ niệm khó quên suốt cả đời họ. Cách chương.